Trung cực truyền thừa, chương 190, Chiến văn và Linh văn, góc truyện audio.com, thử nghĩ một chút, hôm nay Linh văn của Lâm Dịch có thể tăng phúc gấp 7 cho dị năng của hắn. Chiến văn càng có thể tăng phúc 9 lần đến gần 10 lần. Dùng lĩnh vực hạn chế đối phương, mà chính mình thì ra chỉ chiến văn công kích đối phương. Hai cái trong lúc phối hợp nếu như thật có thể đạt được chặt chẽ như trong tưởng tượng của Lâm Dịch nói không chừng chống lại cường giả trung giai tiểu tinh vị thật đúng là có cửa liều mạng. Dù sao, đây không chỉ đơn giản như đề tài toán học. 1+1 dưới tình huống như vậy, là không phải bằng 2. Cứ như vậy, Lâm Dịch đang không ngừng tu hành thân thể cùng với suy nghĩ về quá trình chiến văn và linh văn đồng thời gia trì, thời gian gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 12 ngày trôi qua, mà vòng loại đầu tiên của Vô Song hội cũng chính thức hạ màn. Đồng thời, tỉ thí chân chính khiến người ta kích động cũng chính thức bắt đầu diễn ra từ hôm nay. Trải qua 21 ngày kịch liệt thi đấu. Cuối cùng từ 21.838 người dự thi thành công tấn cấp 2.184 người. Những người dự thi này thực lực đều vô cùng cường đại. Nhưng Mạc Văn vô đệ nhất, Võ vô đệ nhị. Đến tột cùng trong 2.184 người còn lại này, ai mới là Vô Song cường giả chân chính? Để chúng ta chờ đợi trận đấu sau đi. Ta tuyên bố, 2.184 cường giả tấn cấp 1.092 trận đấu chính thức bắt đầu. Người thanh niên chủ trì kích động phát biểu, vang vọng toàn tràng Vô Song hội vừa chấm dứt. Chợt trên thính phòng, phát ra tiếng hoan hô như sấm. Tiếng vỗ tay tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Cả hội trường, náo nhiệt chưa từng có. Lâm Dịch nhìn thẻ bài trong tay mình, ngày hôm qua vừa mới lĩnh được số 1543. Đối thủ của hắn là số 1544. Nếu như nói từng trận thi đầu thời gian trên hiển nhiên là không kịp. Trung quy không thể nói, một lần Vô Song hội liền tổ chức nửa năm sao. Do đó, hiện tại đấu bán kết đồng thời mở 10 trận. Cũng may cả lôi đài cực kỳ rộng rãi. Tại chủ lôi đài xây dựng 10 lôi đài loại nhỏ. Tuy rằng hiện tại những lôi đài này đường kính ngay cả 100 mét cũng chưa đến. Nhưng để cho hai người thi đấu thì vẫn thoải mái. Làm như vậy có thể rút ngắn thời gian thi đấu rất nhiều. Trận đấu hôm nay mới là so đấu chân chính. Lúc trước hỗn chiến đã đem toàn bộ người có thực lực hơi yếu loại ra. Chính như lời của người chủ trì kia nói, còn lại hơn 2.000 người dự thi mới là cường giả chân chính. Ngoại trừ mấy người thực lực siêu quần ra, thực lực của những người khác tổng thể mà nói vẫn là không kém hơn bao nhiêu. Theo một tiếng hô bắt đầu của người chủ trì, trên 10 lôi đài nhỏ nhất thời lóe ra đủ loại quang mang. Đột nhiên, trong mắt khán giả lưỡng đạo quang đoàn nhất thời triển khai va chạm kịch liệt trong 10 lôi đài. Xung quanh vẫn như cũ có năng lượng kết giới bảo hộ trong lôi đài thi đấu, năng lượng quang đoàn đủ màu đánh lên xung quanh năng lượng kết giới, nhất thời bộc phát ra từng đột năng lượng quang mang như pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên tại phương diện thanh thế là tuyệt đối không so được với hỗn chiến ban đầu. Nhưng quan trọng nhất chính là gay cấn ly kỳ. Hỗn chiến tuy rằng hỗn loạn đầy huyết tinh thực sự có thể dẫn phát kích động trong người. Nhưng mà tỷ thí ngày hôm nay lại đều là đối thủ lực lượng ngang nhau. Mà làm khán giả Vô Song hội, phương diện này lại có mấy người là nhân vật đơn giản. Không chút khoa trương mà nói, e là ngồi xung quanh. Góc truyện audio.com, thính phòng, cường giả thánh giai cũng phải hơn 10 người đi. Dù sao thịnh hội như Vô Song hội này, những siêu cấp tổ chức kia chung quy vẫn là phái ra một hai nhân vật thánh giai tới nơi này quan khán. Mục đích tổ chức Vô Song hội chính là lựa chọn tài tuấn. Tuy rằng là do hoàng tộc đế quốc chủ sự, do đó đại bộ phận cường giả đến cuối cùng đều bị hoàng tộc đế quốc thu nạp. Nhưng chung quy vẫn là có cá lọt lưới, hoặc giả thực lực phát triển chưa đủ, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác mà thất bại. Thật giống như Lâm Dịch hiện tại, dưới tình huống hắn không biết nhưng hôm nay mọi người lại biết được hắn với thân phận có thực lực siêu cấp. Dù sao tiềm lực phát triển của lĩnh vực dị năng giả thực sự quá mức to lớn. Bạch Thiếu Thiên chính là một ví dụ điển hình nhất. Bởi vậy tuy rằng tràng diện cùng với cùng hiệu quả cũng không có kích động nhân tâm như hỗn chiến. Nhưng lúc này khán giả vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt. Cao thủ thực lực tương đương tỷ thí, so với loại hỗn chiến có thể nói là tàn sát nghiêng về một bên, có nhiều người xem hơn. Những khán giả này đều không đơn giản, tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Lâm Dịch chỉ là nhìn một chút, sau đó, liền xoay người rời khỏi thính phòng. Dựa theo tốc độ hiện nay, trận đấu của Lâm Dịch chí ít cũng phải vài ngày sau mới tới. Có khoảng thời gian này, Lâm Dịch còn không bằng hảo hảo nghiên cứu một chút đến tột cùng phải như thế nào mới có thể gia trì chiến văn đồng thời gia trì linh văn. Chỉ có giải quyết xong vấn đề này, hắn mới có vốn tại lôi đài cùng ba gã thánh giai kia phân cao thấp. Tuy rằng cho tới bây giờ Lâm Dịch cũng chưa có gặp qua ba gã thánh giai kia. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chiến ý trong lòng hắn. Lâm Dịch thẳng đi ra khỏi khu vực của tuyển thủ, đi tới bên kia đảo. Tại trận đấu này còn chưa bắt đầu, người du ngoạn vẫn là rất nhiều. Nhưng mà khi vô song hội chính thức triển khai, ở đây lập tức vắng bóng người qua lại. Chui vào cánh rừng lục sắc, Lâm Dịch nhắm mắt cảm ứng một trận, xác định trong phương viên một dặm không có ai, mới đưa y vật của mình toàn bộ cởi ra. Lộ ra cơ nhục cường tráng hình giọt nước trên người, Lâm Dịch nhớ kỹ, chiến văn gia trì, sau đó là cái đuôi của hắn liền mọc dài ra. Tuy rằng mang cũng đủ y phục theo, nhưng nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn chung quy vẫn không thích xuất hiện trong tình trạng te tua như vậy. Điều này làm cho Lâm Dịch thực sự có chút phiền muộn. Lực lượng đề thăng là được rồi, lại còn mọc ra một cái đuôi để làm gì không biết. Điều này thực sự khiến hắn không biết nói gì, bất quá tạm thời vẫn là không tìm được biện pháp giải quyết. Lâm Dịch lại cũng chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp bất đắc dĩ này. Hắn cũng không phải điên cuồng bại lộ, nhưng muốn lựa chọn việc gia trì chiến văn và việc mình bị phá hủy quần áo thì hắn vẫn phải lựa chọn việc gia trì chiến văn trước. Đem y phục đặt ở một địa phương tương đối xa, sau đó, Lâm Dịch có chút miên man suy nghĩ, khẽ hở ra một hơi, ổn định tâm thần, nhắm mắt lại. Theo hai mắt nhắm lại, ý thức hải cường đại dưới tinh thần lực của Lâm Dịch thao túng, chậm rãi phóng xuất. Nhất thời, vùng hạ phúc cùng với hai cổ lực lượng tuyệt cường, rõ ràng xuất hiện trong đầu Lâm Dịch. Sau đó hít sâu một hơi, Lâm Dịch khẽ đụng vào nguồn suối lực lượng ở hạ phúc một cái. Chỉ nghe trong đầu truyền đến một tiếng vỡ nát khẽ vang lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ nhất. Gocchuyenaudio.com, thời từ sâu trong thân thể Lâm Dịch tràn ra, trong khoảnh khắc cuốn lấy toàn thân hắn, Lâm Dịch áp chế thấp giọng rít gào một tiếng, chợt hồng sắc quang mang phát sáng. Sau một lát Lâm Dịch biến thành hình tượng sau khi gia trì chiến văn. Thân thể hắn tựa như một cái vòng lớn, cơ nhục tinh tráng trên người lúc này đã bao trùm một tầng lông mao đen trắng xen kẽ. Nguyên bản đường cong âm nhu trên khuôn mặt có vẻ cực kỳ tuấn lãng, mọc ra vài sợi lông trắng mềm. Một chữ vương màu hồng cổ xưa xuất hiện trên trán hắn. Ba đạo huyết sắc ngân trảo cân đối xuất hiện trên mặt hắn. Đường cong nguyên bản âm nhu tăng thêm vài phần cường tráng cùng thô lỗ. Một chiếc đuôi dài nhỏ màu hắc bạch xen kẽ từ xương đuôi của hắn mọc ra. Chợt nhẹ nhàng vẫy tới vẫy lui bên cạnh người hắn. Bởi vì trên người không có mặc y phục, do đó, lúc này có thể thấy rõ ràng, toàn thân hắn đều bao trùm một tầng lông hắc bạch xen kẽ. Một tầng dày đặc, lúc này hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là một đầu hổ nhân. Hai mắt hắn hơi mở ra, một đôi con ngươi huyết hồng sắc mang theo cảm giác tà dị xuất hiện. Lâm Dịch hơi đứng thẳng người cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Đương nhiên, dưới tác dụng của đôi mắt huyết sắc yêu dị, một tia cười khổ này cũng trở thành một loại dáng tươi cười tràn đầy vẻ tà dị. Tấm thân thể này thật là xấu xí, bất quá, Lâm Dịch khẽ nắm quyền đầu lại, một cổ cảm giác cường đại đột nhiên sinh ra. Loại cảm giác cường đại này thật là tốt, ánh mắt Lâm Dịch lộ ra một tia tiêu ý, bất quá dưới tác dụng của con ngươi tà dị, một tia tiêu ý này không thể nghi ngờ lại biến thành một dáng vẻ nghiền ngẫm tà dị. Không thể không nói, tấm thân thể tà dị này thực sự quá mức cường liệt. Vô luận trong lòng Lâm Dịch đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần biểu tình xuất hiện trên mặt hắn, nhất thời sẽ biến thành một loại cảm giác tà dị. Một cổ mị lực yêu dị đến cực điểm, tràn ngập thân thể hắn. Lâm Dịch hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đột nhiên dụng lực, lực lượng thân thể nhất thời tựa như muốn phá thân thể mà ra thẳng tắp tăng lên. Gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần, trong lòng Lâm Dịch âm thầm tính toán. Khi tính đến 5 lần, chỉ nghe ầm một tiếng khí bạo vang lên. Quanh thân Lâm Dịch nhất thời xuất hiện khí thế cường đại đến cực điểm. Mà thân thể hắn cũng không tự chủ được bắt đầu huyền phù. Khối đá trên mặt đất chịu cổ lực lượng cường đại này ảnh hưởng, nhất thời kịch liệt run rẩy, hướng không trung bay lên. Gấp 6, gấp 7, lực lượng đang liên tục tăng lên. Đột nhiên, Lâm Dịch ngừng đề thăng lực lượng lại cũng không phải hắn không thể tiếp tục đề thăng. Mà là cổ sát ý tà dị kia lại bắt đầu xuất hiện. Lâm Dịch không khỏi hơi mở mắt. Quanh thân hắn tiếng nổ đùng đùng kịch liệt, thân thể vẫn đang huyền phù tại không trung. Dần dần, khí thế trên người Lâm Dịch càng ngày càng yếu, thân thể hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất mà mấy khối đá trên không trung cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Sau một lát tất cả khôi phục bình tĩnh, mà Lâm Dịch thì lộ ra biểu tình suy tư, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, một lần trước khi gia trì chiến văn, lực lượng của hắn cũng không có đề thăng nhiều lần như vậy. Nhưng hắn vẫn bị cổ sát ý tà dị kia ảnh hưởng. Nhưng mà lần này, mãi cho đến gấp 7 lần trước, hắn cũng không có cảm giác được cổ sát ý tà dị kia thì. Gocchuyenaudio.com, càng lúc càng rõ. nguồn truyện, truyện phun, lẽ nào, trong lòng Lâm Dịch khẽ động, nhất thời nghĩ đến một loại khả năng. Khống chế cổ sát ý này hoàn toàn quyết định bởi thực lực của mình. Lúc đó Lâm Dịch nhiều nhất chỉ có thể đề thăng gấp 7 lần, nhưng hiện tại Lâm Dịch đã có thể đề thăng lực lượng của mình đạt gấp 9 lần. Khi gần gấp 10, càng nghĩ càng thấy tuyệt đối chính xác, khóe miệng Lâm Dịch không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười cực kỳ tà dị. Nếu như vậy, việc ta đề thăng thực lực lại có thêm một cỗ động lực nữa. Trong lòng Lâm Dịch suy nghĩ, đột nhiên, liền cũng không suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại phải nghĩ là làm sao, đồng thời ra chỉ chiến văn và linh văn. Chỉ có giải quyết nan đề này, Lâm Dịch mới có thể quyết cao thấp cùng cường giả thánh giai trên vô song hội lần này. Lâm Dịch bắt đầu chân chính thử nghiệm lần đầu, tinh thần lực của hắn bắt đầu khẽ đụng vào khỏa năng lượng nguyên trên trán kia. Nhưng mà vừa mới va chạm vào, trong đầu nhẹ nhàng truyền đến tiếng vang nhẹ. Đột nhiên, một cổ cảm giác làm mát nhất thời từ đó dũng mãnh tiến ra. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân Lâm Dịch, chỉ thấy thân thể Lâm Dịch lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản thân thể nở to một vòng hồi phục đến trạng thái trước khi ra chỉ chiến văn. Nhưng mà, lớp lông trên người hắn lại không có hoàn toàn biến mất. Chỉ là, ba đạo hồng sắc huyết ngân trên mặt biến thành ba đạo lam sắc ấn ký. Chữ vương màu hồng cũng biến thành một loại tinh lam sắc hơi mở mắt, nguyên bản con ngươi huyết sắc yêu dị, biến thành một đôi mặt tinh lam sắc thâm thúy đến cực điểm. Một cổ khí tức yêu nhã, đạm nhiên cao quý tự nhiên phát ra trên người hắn. Một đôi tinh khiết kia không có ngăn trở ánh mắt, lộ ra lương ý nhàn nhạt tựa như có chút tình cảm của nhân loại. Nếu như nói ra chỉ chiến văn, Lâm Dịch nhìn như là một đầu hồ tà dị đến cực điểm. Nhưng khi Lâm Dịch ra chỉ linh văn, không thể nghi ngờ càng giống với một thượng vị giả cao quý, yêu nhã và đạm nhiên. Đương nhiên, cái này đối với Lâm Dịch tự nhiên mà nói là không có cảm giác. Vừa nói đều chỉ là cảm giác của người khác khi nhìn Lâm Dịch mà thôi. Bản thân Lâm Dịch là không có cảm giác gì đặc biệt. Nếu như nhất định phải nói có, phỏng chừng cũng chính là cổ khí tức làm mát bao trùm cả đại não hắn kia. Hắn có thể cảm giác được tâm tình của mình tựa hồ càng dễ bị khống chế. Tinh thần lực càng đạt được trình độ cường đại trước đó chưa từng có. Lâm Dịch hơi cảm giác một chút, tâm trạng ước định ra thực lực hiện tại của bản thân. So với bình thường, đề thăng gấp 7, gần gấp 8 lần. Linh văn gia trì cùng chiến văn gia trì khác nhau. Linh văn gia trì có thể rất rõ ràng cảm giác ra được. Đề thăng bao nhiêu đó chính là bấy nhiêu. Nhưng mà chiến văn cũng có thể tự do điều khiển. Lâm Dịch muốn đề thăng một lần, đó chính là một lần. Hai lần chính là hai lần. Mãi cho đến cực hạn của hắn, đương nhiên cũng là có thể đề thăng trong nháy mắt, chỉ là, Lâm Dịch nhắm mắt lại hơi cảm thụ một chút cũng không nhịn được khẽ nhíu mày lại. Lực lượng chiến văn đã hoàn toàn trở lại trong lực lượng chi nguyên dưới bụng. Hôm nay lực lượng thân thể của hắn cùng với khi ra chỉ chiến văn là hoàn toàn như nhau. Đến tột cùng là địa phương nào không đúng đây, Lâm Dịch rơi vào trầm tư, từ ngày đầu tiên đạt được chiến văn và linh văn, Lâm Dịch liền thử. gocchuyenaudio.com Qua đồng thời gia trì hai loại này, vốn là lực lượng cùng nguồn gốc. Nhưng mà luôn luôn lấy thất bại kết thúc, chiến văn xuất hiện thì linh văn biến mất, linh văn xuất hiện thì chiến văn biến mất, luôn luôn không có cách nào đồng thời gia trì. Cách chương.